Chương 2465, 2726 lịch sử quỹ đạo. Chỉ là, nàng tinh tế vừa nghĩ, nhưng cũng cảm thấy, Lâm Thiên Diêu nói vô cùng có đạo lý. Huyền Đô Đại Pháp Sư, hao phí đạo đức thiên tôn vậy tinh lực, thậm chí không tiếc lấy nhân giáo số mệnh phụ trợ, lúc này mới có thể cùng chính mình sư phụ đánh thành một cái ngang tay. Mà chính mình sư phụ, cũng là bằng vào sức một mình đến rồi trình độ như thế. Nếu như nói thế giới hồng hoang bên trong, tuyển ra tới có khả năng nhất thành thánh nhân, chính mình sư phụ, coi như không phải có khả năng nhất một cái kia, thế nhưng cũng nhất định sẽ ở trong đó. Nhân tài bực này, nếu là không có thông thiên giáo chủ che chở, ai còn sẽ bỏ qua đâu dù sao, thánh nhân tranh đoạt chính là số mệnh. Mà chính mình sư phụ cho dù chuẩn thánh giai đoạn vô địch, thế nhưng dù sao không phải thánh nhân đối thủ, thánh nhân nếu là muốn độ hóa hắn, thật là quá dễ dàng. Đến rồi khi đó, sư phụ sẽ quên hết mọi thứ, quên tiệt giáo sư huynh đệ, quên đệ tử, trở thành nhân gia môn đồ. Bực này bi thảm chẳng cảnh, Vân Tiêu biết, đối phương không phải ở đe dọa, mà là thật sự có thể sẽ phát sinh. Hơn nữa, còn là rất lớn tỷ lệ không phải ta không phải muốn xuất thủ trợ giúp các ngươi, cũng không phải nương nương vô tình. Ngươi cũng nên ngẫm lại, chân chính quyết định tất cả, quyết định một giáo khí vận là cái gì. Lâm Thiên Diêu nhìn Vân Tiêu, hắn không muốn sẽ cùng Vân Tiêu ở bên cạnh tranh chấp xuống phía dưới, thế nhưng chuẩn mất lời nói không chừng nàng còn có thể tìm được chính mình. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu dự định tiết lộ cho nàng một ít tin tức nặng ký. Quả nhiên, nghe được hắn lời này, Vân Tiêu như có điều suy nghĩ, nhãn thần cũng phát sinh biến hóa. Thiên hạ số mệnh, chúng sinh vận mệnh. Bực này chuyện lớn, chính là thánh nhân, cũng không dám tùy tiện nếm thử đi cải biến. Mà ngày xưa là ai quyết định số mệnh tại nơi giáo bên trên, hôm nay, tự nhiên vẫn là do ai tới quyết định. Lâm Thiên Diêu vừa nói lời này, một bên vươn ra một cái tay, nhẹ nhàng chỉ hướng bầu trời. Nói tới chỗ này, ngươi cũng biết, đừng xem thánh nhân nhóm cao cao tại thượng, thế nhưng thực sự quyết định chuyện này, quyết định các ngươi giáo phái vận mạng là ai á cho dù nương nương xuất thủ, cũng vô ích. Vân Tiêu bực nào người thông minh, Lâm Thiên Diêu ý tứ, đều như thế hiểu, nàng ấy bên trong còn không minh bạch nói cho cùng, chuyện này, không phải từ chuẩn thánh quyết định, thậm chí còn, liền thánh nhân đều không thể quyết định, chân chính quyết định tiệt giáo vận mạng, là thiên đạo, là trong thiên cung cao y vi kêu mà vị kêu ý tứ, ai dám ngỗ nghịch đâu ngày xưa, hắn có thể đủ đem ra 6 tôn thánh nhân, có thể quyết định đạo giáo huyền môn chính thống số mệnh, hôm nay, tự nhiên vẫn là từ hắn, tới quyết định tất cả. Nói cho cùng, đây đều là số trời. Coi như là thánh nhân, cũng không thể nghịch thiên làm không có vị kia thánh nhân, sẽ làm ra tới đây chữa các loại sự tình nghị thông suốt những thứ này sau đó. Vân Tiêu ánh mắt, lập tức trở nên u tối đứng lên, ngay cả thân hình, đều là lung lay sắp đổ. Mà Lâm Thiên Diêu nhìn, tuy là đồng tình, nhưng là lại cũng sẽ không nói gì nhiều. Tiệt giáo, đã không phải là của mình bằng hữu, chính mình vì bọn họ lo lắng nhiều như vậy, làm cái gì hơn nữa, mình đã cùng đạo tổ có ước định, nguyên lai kế hoạch, cũng phải đổi một chút. Thì ra là thế, thảo nào, ngay cả đạo đức thiên tôn đều muốn đối với ta sư phụ xuất thủ đâu ta phía trước còn kỳ quái, đạo đức thiên tôn làm như vậy, hắn không phải không biết sẽ dẫn tới sư phụ ta quá độ lôi đình, không tiếc tất cả bố trí tới Chu Tiên sát trận. Mà Chu Tiên sát trận, mặc dù sẽ ảnh hưởng giáo ta số mệnh, thế nhưng cũng sẽ ảnh hưởng toàn bộ đạo môn số mệnh. Hắn như vậy xuất thủ, đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt, ngược lại còn có thể phá hủy đạo môn số mệnh hiện tại, ta cũng là toàn bộ hiểu. Có Lâm Thiên Diêu lần này chỉ điểm, Vân Tiêu tự nhiên suy luận, đem hết thể đều suy đoán đi ra. Đạo đức thiên tôn cử động, ở nàng của thở ban đầu xem ra là không thể lý giải, thế nhưng hiện tại, cũng là không thể bình thường hơn được. Dù sao, coi như là ảnh hưởng đến đạo môn số mệnh, thậm chí còn sẽ để cho đạo môn từ đây thoái vị với Phật môn thì như thế nào đây là đạo tổ ý tứ, ai có thể ngỗ nghịch đạo đức thiên tôn cho dù không ra tay, cũng sẽ không thay đổi đây hết thảy. Tương phản, hắn ngược lại là còn không bằng xuất thủ, ngược lại vẫn có thể vì nhân giáo tranh đoạt một ít số mệnh. Đây mới là đạo đức thiên tôn chân chính dự định A, chính mình, thì ra đều nghĩ sai. Mà chủng tình huống hiện thật, không thể nghi ngờ là để Vân Tiêu tuyệt vọng. Nàng là một người thông minh, thế nhưng cũng là bởi vì thông minh, nàng cũng biết. Bất kỳ cái gì muốn đối kháng đạo tổ ý tưởng, đều là ngu xuẩn cỡ nào. Tiệt giáo, nhất định sẽ xong đời, bởi vì đây là đạo tổ ý tứ. Đạo tổ vô tình, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ quấy rầy. Đã biết đây hết thảy, đối với ngươi mà nói, cũng chưa muộn lắm. Ngươi lúc này, lập tức ly khai tiệt giáo, gia nhập vào Phật môn hoặc là nhân giáo trong, đều đủ để bảo đảm ngươi bình an vô ưu. Dù sao, lấy ngươi thiên phú, không có thánh nhân sẽ không thích. Lâm Thiên Diêu biết, Vân Tiêu thì tương đương với là một cái khác đa bảo đạo nhân, hơn nữa, từ trình độ nào đó mà nói, nàng so với đa bảo đạo nhân, càng thêm có giá trị. Bởi vì, nàng mặc dù mới là chuẩn thánh, nhưng là lại đã vượt qua thánh nhân vương đại kiếp nạn. Mà, đối với nàng chỗ tốt tự nhiên là vô cùng. Nếu như ở thế giới hồng hoang ai có thể dù kỳ ngâm chứng đạo thành thánh lời nói, không sẽ là Đa Bảo đạo nhân, có khả năng nhất chắc là nàng mới đúng tiền bối hảo ý, Vân Tiêu tâm lĩnh. Chỉ là, Vân Tiêu là tiệt giáo đệ tử, đây là sẽ không cải biến. Vân Tiêu tự nhiên cũng minh bạch, chỉ có dựa theo Lâm Thiên Diêu nói như vậy, mình mới có thể sinh tồn được. Chỉ là, hiểu thì thế nào đâu nàng sẽ không đi tuyển trạch con đường như vậy. Nàng nếu như lựa chọn, vậy không phải nàng. Không ngoài dự liệu từ chối, cái này cũng ở Lâm Thiên Diêu như đã đoán trước. Dù sao, ở trong nguyên tắc, Vân Tiêu cho dù đoán được tất cả, cũng đều vì mình muội muội mà ra mặt, nàng biết rõ lấy tu vi của mình đối với thánh nhân xuất thủ, chỉ có một con đường chết. Khi đó nàng còn không phải chuẩn thánh, còn không phải tu vi hôm nay. Huống chi, nàng bây giờ đã là chuẩn thánh kỳ thực, ngươi cũng không cần quá mức ưu tâm. Nương nương, đúng là vẫn còn yêu tộc thánh nhân, thiên hạ yêu tộc gặp nạn, Tây Phương nhị thánh tiếp dẫn, giáo ta nương nương cũng sẽ không ngồi xem bất kể. Nhìn Vân Tiêu bộ dạng, Lâm Thiên Diêu cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liền bỗng nhiên bật thốt lên như vậy nhất đoạn văn.